Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 264, lão già này thật đáng ghét. Hô Yagami Kyo lười nói nhiều, thả ra chính mình kim sắc Flame of Rebuild, cháy hừng hực, đem bản thân bao trùm lại, một bộ muốn động thủ dáng vẻ, tạp chí trùng, hả, cưỡi ở Yagami Kyo trên cổ bát thần Nguyệt Miyabi. Là tò mò nhìn cha mình trên người hòa. Hai cái tiểu con mắt quay tròn loạn truyền. Nhìn như phi thường khả ái. Ba, tiểu nhã lửa cháy. Tiểu nha đầu vô cùng lãnh đạm nhắc nhở cha mình. Trên người nàng bị hỏa gói lấy. Hơn nữa còn cảm giác phi thường nhiệt. Vốn là Yagami Kyo làm tốt muốn khai chiến chuẩn bị tới. Có thể đột nhiên nghe nữ nhi nhắc nhở sau. Nhất thời nghĩ đến chút gì. Ngày hôm nay. Thật giống như không là chính mình chiến đấu một mình a. Nữ nhi an vị cổ của hắn tới. Cái này thả ra hỏa diễm bọc thân thể nói. Như vậy nàng chẳng phải là. Khục khục Yagami Kyo nghĩ minh bạch sau. Cái này mau mau xấu hổ ho khan thoáng cái. Sau đó đem trên người hỏa diễm cho triệt tiêu. Sau đó đem nữ nhi ôm đi xuống. Nhìn tiểu nha đầu quần đã bị thiêu nát sau. Lúc này mới xấu hổ đối với nàng nói. Tiểu nhã, chuyện này không cần nói cho mẹ ngươi có được hay không? Không được, bát thần Nguyệt Miyabi dù muốn hay không liền cho cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Nhìn ba con mắt cũng là mặt đầy ngây thơ. Cũng không muốn là một cái lại nói láo hài tử. Nhưng là, bọn họ hai cha con nàng người câu thông trao đổi. Chính là nhượng phía dưới tất cả mọi người không còn gì để nói. Sau đó cũng không để ý là địch hay bạn. Hải quân cũng tốt, hải tặc cũng được. Tất cả khí hỏng lại gấp lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo gầm thét. Nhờ cậy hơi chút xem trọng thoáng cái đang chiến đấu chúng ta có được hay không. Lần này chính là dâu trắng cùng Sengoku hai người đều có điểm không dừng được. Người này tại lúc mấu chốt này lại còn đương lên vú em. Cái này tính là gì? Yagami Kyo cùng nữ nhi nhìn thẳng, có chút xấu hổ không biết rõ muốn nói gì tốt. Cái nào, nữ nhi của ta ở chỗ này tới, ta không tiện động thủ. Dâu trắng, đổi cho ngươi tới một mình đấu ngũ đại tướng. Ta kéo Sengoku, Yagami Kyo có chút xấu hổ đối với. Đúng, dâu trắng, cút, Yagami Kyo lời mới vừa dứt. Dâu trắng liền lập tức khí hỏng lại cấp trùng hắn giống giận gầm thét. Dâu trắng giống giận, Yagami Kyo cũng không có phản bác cái gì. Nhưng là, hắn không nói không có nghĩa là nữ nhi của hắn cũng không dám nói. Chẳng những nói, thậm chí còn nói phi thường dũng mãnh. Lão già này thật đáng ghét. Bát thần Nguyệt Miyabi phát hiện mình ba bị giống sau. Lập tức hù dọa nghiêm mặt, nắm hai cái nắm tay nhỏ. Nhìn dâu trắng phát biểu chính mình đối với hắn chán ghét. Bát thần Nguyệt Miyabi lời nói này trực tiếp liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Là, không có sai, chính là chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Hắn dâu trắng là ai? Dầu gì cũng là năm đó với Roger chiến đấu bất phân cao thấp nam nhân. Tại hỏa ma Yagami Kyo xuất hiện trước, hắn chính là trên cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Coi như hiện tại Yagami Kyo xuất hiện, hắn dâu trắng cũng là đứng sau Yagami Kyo mạnh nhất nam nhân. Bây giờ thế nào? Phát hiện cái gì? Lại bị một cái tiểu cô nương cho như vậy nhổ nước bọt. Thậm chí còn là ngay trước dâu trắng. Thậm chí là hải quân mấy vạn người cùng băng hải tặc dâu trắng rất nhiều hải tặc. Thậm chí còn là thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem lần này chiến tranh tất cả mọi người. Thẳng thừng như vậy nói ra bản thân chán ghét dâu trắng. Hơn nữa còn là mắng dâu trắng là lão già kia. Tại đại dương này thế giới. Thật sự có thể mắng dâu trắng là lão già kia người. Trừ hỏa ma Yagami Kyo. Kim sư tử Shiki. Minh vương Rayleigh. Phật chỉ Sengoku. Thiết quyền gáp vân vân ở ngoài số ít mấy người. Có tư cách này dám như vậy gọi dâu trắng ở ngoài. Những người khác. Thậm chí còn là hải quân ngũ đại tướng. Thậm chí là còn lại ba hoàng đô không dám làm như vậy lấy hắn dâu trắng mặt mắng to hắn là lão già. Kia, Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái mới vừa tràn đầy một tuổi không có mấy ngày tiểu nha đầu. Chính là không chút do dự coi như toàn thế giới mặt người mắng to hắn râu trắng là lão già kia. Chuyện này đừng nói là toàn thế giới người. Coi như là râu trắng đều sững sốt. Yagami Kyo cũng sững sốt. Hừ, nhưng ngay khi tất cả mọi người đều sững sốt thời điểm. Bát thần Nguyệt Miyabi thở phì phò nhìn râu trắng. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Một cỗ không đơn giản khí thế từ trong cơ thể bộc phát ra. Cái này bộc phát ra khí thế không phải rất mạnh, nhưng là chính mặt ngó về phía râu trắng đè tới. Oanh, một tiếng này không tính lớn, nhưng là mỗi người đều nghe cách nhìn. Thậm chí có thể nhìn thấy bát thần Nguyệt Miyabi từ trong cơ thể bộc phát ra cổ khí thế này. Chính nhanh chóng nghĩ râu trắng đè tới. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí còn là toàn thế giới người đều trừng đại con mắt. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ nhìn ra đây là vật gì? Cũng minh bạch đây rốt cuộc là cái gì? Bá, Haki bá vương, Haki, tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt líu lưỡi. Toàn bộ cũng không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cô nương lại thì có loại này, vương tư chất chứng. Minh, mặc dù không mạnh, có thể nói, liền tại chàng bất kỳ một cái nào hải quân binh lính hoặc là hải tặc cảm giác bị áp bách cũng không? Có. Nhưng là, tuy vậy cũng đủ cường đại. Một cái một tuổi hài tử cũng đã giác tỉnh kích phát chính mình Haki bá vương. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đến lấy. Toàn thế giới nhiều người như vậy. Chân chính có Haki bá vương người bất quá 10 người. Nhưng các nàng trẻ tuổi nhất tất cả đều là mười mấy tuổi mới khai phát ra tới Haki bá vương. Có thể bát thần Nguyệt Miyabi chính là tại một tuổi thời điểm liền cho bộc phát ra. Đứa nhỏ này tiềm lực rốt cuộc là cỡ nào to đại tài năng làm đến nước này à? Bát thần Nguyệt Miyabi nhìn râu trắng tức giận. Là tiềm thức kích phát trong cơ thể Haki bá vương. Điểm này nàng cũng không biết rõ. Cũng không hiểu. Chỉ là bởi vì mình tức giận mà kích thích ra mà thôi. Mà còn, lực công kích là chỉ có thể chấn choáng một cái sức chiến đấu chỉ có 5 người. Đơn giản chính là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường mới có thể. Chỉ khi nào là thân thể cường tráng một chút bình thường nam nhân đều chấn nhiếp choáng váng không? Qua, cho nên nói, nàng bởi vì tức giận còn đối với râu trắng bộc phát ra Haki bá vương. Đối với hắn mà nói, chính là một chút nguy hiểm cũng không có. Cái này tiểu nữ oa, râu trắng nhìn không trung Yagami Kyo ôm tiểu cô nương. Trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Nghĩ lúc đó hắn kích phát Haki. Tất cả đều là 20 tuổi thời điểm. Nhưng bây giờ Yagami Kyo nữ nhi. Chính là tại một tuổi thời điểm. Cũng đã kích phát Haki bá vương. Điểm này ngược lại thật để cho người vô cùng rung động. Đây chính là hỏa ma cùng nữ đế con gái sao? Cái này là làm có người trong lòng ý tưởng. Không nghĩ tới hỏa ma Yagami Kyo cùng nữ đế Bower Hancock nữ nhi. Tuổi tác gần một tuổi cũng đã có Haki. Ha ha tiểu nhã lợi hại. Isdet ngồi tại chính mình vị trí. Nhìn thấy tiểu nha đầu lợi hại như vậy sao? Liền cười đối với nàng dựng thẳng giơ ngón tay cái. Vốn đang tức giận tiểu nha đầu. Nhìn thấy Isdet vươn ra ngón tay cái sau. Nhưng cũng là lộ ra một cái cười hì hì vui vẻ tươi cười. Hì hì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.